Chương 42, Cửu Thiên Xích Nghịch Tập. Tuyệt Tình Cốc, Sở Nguyên một tay ôm Công Tôn Lục Ngạc, một tay cầm lấy Công Tôn Chỉ, hướng tới trong cốc bay vút mà đi. Đông Phương Tỷ Tỷ theo sát sau đó, bên kia Tiểu Long Nữ đám người cũng chạy nhanh đuổi kịp này Tuyệt Tình Cốc đệ tử mắt thấy cốc chủ bị bắt, sớm buông tha cho chống cự. Các ngươi Tuyệt Tình trong cốc phòng luyện đan ở đâu? Hắn cúi đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn thấy Công Tôn Lục Ngạc nói. Công Tôn Lục Ngạc bị hắn ôm vào trong ngực, tuy rằng trong lòng kinh hãi nảy ra, lại vẫn đang cảm giác được hắn bàn tay to, nhưng lại liền bao trùm ở chính mình trước ngực, thân hình đi lại trong lúc đó, bàn tay to cao thấp phập phồng, giống như ở vướt ve bình thường. Nhất thời, một cỗ nhiệt lực xuyên thấu qua quần áo truyền vào trong cơ thể, thẳng làm cho nàng nổi giận không thôi. Nàng thở nhỏ ở Tuyệt Tình Cốc lớn lên, chưa từng cùng một cái xa lạ nam tử như thế tiếp cận, Sở Nguyên nói chuyện là lúc. Hô hấp đi ra hơi thở thậm chí thổi tới của nàng cái lỗ tai phía trên, khiến cho nàng cả người chấn động, sắc mặt đỏ bừng nói, ở phía trước nàng sở dĩ tự nguyện chỉ lộ, thật không phải bị Sở Nguyên cấp dọa tới rồi, mà là nàng trời xanh tính trí tuệ, theo Sở Nguyên thực hiện bên trong, nhìn ra hắn tựa hồ có mưu đồ khác, tạm thời sẽ không giết của nàng phụ thân chỉ cần tạm. Thời không giết Công Tôn Chỉ, còn có chạy trốn hy vọng. Không bao lâu, mọi người sẽ tới rồi phòng luyện đan chung. Tiểu bại hoại, ngươi muốn làm gì? Đông Phương Tỷ Tỷ có chút tò mò nhìn thấy Sở Nguyên hỏi. Làm gì tự nhiên là đương một hồi người tốt, làm cho một đôi thất lạc mười mấy năm vợ chồng, lần thứ hai gặp lại, trình diễn vừa ra cửu biệt gặp lại cảm động tiết mục. Sở Nguyên trong lòng tà cười liên tục, động tác không chút nào không chậm, điều động chân khí tụ vu trước mắt, liền hướng tới phòng luyện đan mặt đất phía trên, hung hăng một cước thải đi xuống cá sấu đàm nhỏ khẩu, phòng trừng chỉ có Công Tôn Chỉ một người biết. Này đây hắn đơn giản lấy tuyệt cường nội lực, mạnh mẽ đem tìm ra. Vênh này một cước thải hạ, đãng ra một phương trong suốt sóng xung kích, chỉ thấy cả phòng luyện đan liền ầm ầm rung động đứng lên, nhất là mặt đất, rung động biên độ lớn nhất ngay sau đó, chỉ thấy góc chỗ mặt đất phát ra nhất thanh nguồn hưởng, hai khối sàn nhà bị chấn đắc rơi xuống đi xuống, lộ ra một cái một người lớn nhỏ hầm ngầm nhập khẩu đến. Thấy vậy một màn, Sở Nguyên xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía cũng đi theo vào Tuyệt Tình Cốc đại đệ tử phiền nhất ông, lãnh liệt cực kỳ nói, đi vào cái gì phiền nhất ông hãi nhảy dựng, sắc mặt tái nhợt cực kỳ. Còn lại nhân cũng là sửng sốt, nhất là Công Tôn Lục Ngạc, lại ngạc nhiên nhìn về phía Sở Nguyên. Cái này diện là một cái cá sấu đàm, bên trong có một gần tay chân cân đều bị đánh gãy nhân, người đi đem nàng dẫn tới Sở Nguyên nói lời này khi, trong mắt quang mang cực kỳ quỷ dị. Những lời này vừa nói ra, bị hắn ném xuống đất Công Tôn Chỉ đột nhiên hai mắt trợn trừng, trong mắt thần sắc giống như gặp quỷ bình thường, hoảng sợ bên trong còn kèm theo nồng đậm sợ hãi. Sở Nguyên rõ ràng bắt giữ tới rồi hắn vẻ mặt, khoe miệng nổi lên một tia tà mị cực kỳ mỉm cười. Tiểu Dạ Nhi, còn cùng lão tử giả bộ bất tỉnh, đợi lát nữa Nhi Cửu Thiên Xích đi ra thời điểm, lão tử nhưng thật ra rất muốn nhìn xem, ngươi biểu tình hội thế nào biến hóa tình thế so với nhân cường, phiền nhất ông cuối cùng cứ việc rất không tình nguyện. Cuối cùng vẫn là cố nén trong lòng sợ hãi, hạ hầm ngầm. Thời gian chia ra một giây quá khứ, mọi người chờ đợi trong lúc đó, mỗi người thần sắc cũng không giống nhau, nhất là Công Tôn Chỉ, sắc mặt đã muốn như cho tàn bình thường. Cựu Thiên Xích là cái lao yêu bà, chính là cái biến thái, tâm lý vặn mẹo, cũng không biết phiền nhất ông này không hay ho thúc giục, sẽ không bị nàng một tảo hạch đinh cấp trực tiếp đánh chết đi đến cuối cùng, liền ngay cả Sở Nguyên đều có chút không kiên nhẫn thời điểm. Hầm ngầm chung rốt cục có động tĩnh. Bất quá sự thật chứng minh, phiền nhất ông không hổ là sau lại Tây Sơn một quật quỷ đứng đầu, một thân khinh công quả thật ngưu bê, thế nhưng trực tiếp mang theo một cái câu lũ như là điều cầu nhân, theo hầm ngầm chung trực tiếp bay đi ra. Phải biết rằng, ở nguyên nội dung vợ kịch lý, Dương Quá cùng Công Tôn Lục Ngạc chính là thiên tân vạn khổ, mới cuối cùng chạy ra kia cá sấu đàm. Đương thấy rõ phiền nhất ông trong tay người bộ dáng khi, nằm trên mặt đất mặt xám như cho tàn Công Tôn Chỉ, rồi đột nhiên phát ra một câu hoảng sợ tuyệt vọng tê giống, điều đó không có khả năng, cái gì không có khả năng? A một tiếng khàn khàn chói tai cực kỳ thanh âm, theo Cửu Thiên Xích trong miệng phát ra, nàng bị phiền nhất ông đặt ở trên mặt đất lúc sau, liền vẫn gắt gao nhìn chằm chằm Công Tôn Chỉ, trong ánh mắt toán độc, làm cho ở đây mọi người không rét mà run. Công Tôn Chỉ, ngươi đại khái, nam mơ đều muốn không đến. Ta còn sống đi. Lời vừa nói ra, Công Tôn Chỉ sợ tới mức thân hình đều run run một chút, mà Công Tôn Lục Ngạc cũng là kinh hỉ không hiểu nhìn thấy Cửu Thiên Xích, giống như nằm mơ bình thường lẩm bẩm nói, nương Sở Nguyên đem bông, nàng vội vàng chạy đến Cửu Thiên Xích bên người, đem nâng dậy, thần tình kinh hỉ, nương ngươi thế nhưng không chết, cha không phải nói nàng còn chưa nói hoàn. Cửu Thiên Xích liền phát ra một tiếng cười quái dị, hắn là không phải đối với. Ngươi nói, ta đã muốn đã chết không đợi Công Tôn Lục Ngạc đáp lại, nàng liền tiếp tục cười quái dị, trên mặt vẻ mặt dữ tợn đáng sợ, Công Tôn Chỉ, năm đó ngươi đem ta mê đảo, đánh gãy tay của ta cân chân cân, đem ta ném vào cá sấu đàm, muốn cho ta chết ở cá sấu trong miệng, chính là ngươi như thế đối ta nếu là như vậy đã chết, chẳng phải là thực xin lỗi ngươi thâm tình hậu ý cho nên, này mười mấy năm ta vẫn kiên trì, chính là vì có một ngày, thân thủ tìm ngươi báo thù, nhìn thấy ngươi chết. Ngắn ngủn nói mấy câu, lại đem nàng đấy lòng oán hận bày ra vô cùng nhuẩn nhuyễn, ở đây tất cả mọi người có thể nghe ra nàng đối Công Tôn Chỉ hận ý Công Tôn Lục Ngạc. Phiền nhất ông chờ Tuyệt Tình Cốc đám người sắc mặt cuồng biến, ánh mắt tất cả đều nhìn chằm chằm Công Tôn Chỉ, quả thực không dám tưởng tượng Cửu Thiên Xích nói chính là thật sự này, quả thực rất phát dồ, Công Tôn Chỉ mặt đã muốn hắc hồng giao nhau, môi đều trắng bệnh. Nhưng mà Sở Nguyên nhưng không có hứng thú nghe bọn hắn vô nghĩa, lại là một cước dẫm nát Công Tôn Chỉ trên mặt, ánh mắt lánh liệt nhìn về phía Cửu Thiên Xích, Sở Mô giúp các ngươi vợ chồng đoàn viên, cũng không trông cậy vào các ngươi cảm động đến rơi nước mắt, Cửu Thiên Xích. Giao ra ngươi cất giấu kia mai Tuyệt Tình đan, Sở Mỗ liền đem Công Tôn Chỉ giao cho ngươi xử trí công bình công chính, này giao dịch, ngươi hẳn là sẽ không cự tuyệt đi.